Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, kéo ca. Dương Ngữ bắt đầu chính mình trả nợ hành trình, mỗi ngày chống đỡ áp huấn luyện, lúc này đã không làm khó được cá ướp muối vương, kinh lịch lại một vòng tăng mập, lúc này ở Swampert Hydro Pump chiêu thức, vững như lão cẩu. Nếu như lại trở lại Hải Dương công viên tiểu bạch thủ hạ huấn luyện, cá ướp muối vương có tự tin, trong nước, liền vô địch, đương nhiên, không thể bị hệ electric chiêu thức cho tư đến, cá ướp muối vương có thể sẽ không quên huấn luyện thời gian một ngày nào đó. Đoàn trưởng đại nhân dò xét huấn luyện thời điểm, gọi xuất thủ hạ Raichu đi tới nơi này Nam Sơn sân thi đấu bên bờ ao biên. Nhẹ nhàng ngả cái điện, cá ướp muối vương liền xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Nói nhiều không lên, rất nhiều hệ Water Pokemon đều hãm vào rất nhỏ tê liệt. Bất quá cá ướp muối vương bản thân che giấu đặc tính tái sinh lực, để cho hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn đối với hệ Electric chiêu thức có một chút sợ hãi. Thịt kho tàu cá ướp muối vương một chút cũng không đáng sợ. Đáng sợ là điện cháy khét cá ướp muối vương. Mọi người qua, chuẩn bị tập hợp. Hồng xà giáo quan thổi lên cái còi, giơ cao nắm tay, chuẩn bị tập hợp. Huấn luyện quân sự đã kinh lịch 29 thiên. Đối với điện tử khoa học kỹ thuật Đại học Tân Sinh mà nói, ngày mai sẽ là rời đi quân doanh thời gian. Bởi vì Hàng Giang Đại học Tân Sinh đến chậm vài ngày. Thế nhưng liên hợp huấn luyện quân sự như trước tiến hành. Bởi vậy, hai trường đại học kéo ca trận đấu cũng đem tại cùng một ngày tiến hành. Mỗi ngày huấn luyện quân sự, Pokemon, huấn luyện thể năng, chống đỡ áp, cùng với chiêu thức độ thuần thục. Mà những học sinh mới huấn luyện thể năng, ý chí, đội ngũ cùng Pokemon giữa ràng buộc cùng với tập thể vinh dự cảm ơn. Kinh lịch tiếp gần một tháng huấn luyện, đối với huấn luyện quân sự, cũng là từ vừa mới bắt đầu kháng cự trở nên dần dần bắt đầu tiếp nhận. Đến bây giờ, thậm chí có thể có chút không muốn bỏ. Dương Ngữ tối không muốn bỏ, chính là sắp huấn luyện quân sự chấm dứt, tình hình kinh tế vẫn hết khoản nợ về sau. Còn có vụn vặt lẻ tẻ quân công phân không có đổi thành khác đồ vật. Buổi tối hôm nay kéo ca trận đấu, nhất định phải làm cho các người Pokemon đều chuẩn bị cho tốt. Lần này kéo ca không chỉ là các người cá nhân vinh dự, vẫn đại biểu chúng ta lợi xa doanh. Các người tất cả mọi người, nhất định phải lấy ra chính mình toàn bộ thanh âm cùng khí thế, đi làm lật những cái kia phổ thông đại đội. Làm lật phổ thông đại đội, làm lật phổ thông đại đội, hào, rất có sức mạnh. Như vậy hiện tại, ta tới cấp cho mọi người nói rõ một chút kéo ca trận đấu chú ý hạng mục công việc. Trong này hoặc nhiều hoặc ít có thể cùng các ngươi Pokemon có quan hệ. Hồng xà giáo quan hai tay chống nạnh, ánh mắt đảo qua toàn trường. Kéo ca trận đấu a. Điều thứ nhất, chú ý cá nhân cùng với Pokemon an toàn. Đây là trọng yếu nhất. Bất kỳ Pokemon đều không được sử dụng chiêu thức. Nhất là, ta biết có những người này Pokemon hội tạp âm script, hoặc là nói là metal sao. Cái này, trận đấu tuyệt đối cấm. Đây là ăn gian. Dương Ngữ trợn mắt một cái. Hắn đã cảm nhận được thiệt nhiều hai mắt quang. Tạp âm script. Chẳng phải nói là hắn cá ướp muối vương sao? Một ít tánh khí táo bạo Pokemon, bởi vì kéo ca trận đấu tương đối mà nói 10 phần ồn ào. Dễ dàng để cho tỉ như Primeape A các loại Pokemon bảo tẩu. Thậm chí để cho một ít Pokemon một kích động liền phóng hỏa. Cái này, phải chú ý, sau đó điều này còn có thể. Chúng ta đại đội không có loại tình huống này. Gloom, Grammar, Mark, vân vân và vân vân. Những cái này kèm theo ao e tanh tưởi Pokemon cũng đừng phóng suất, ảnh hưởng đại đội hoàn cảnh còn có phong mạo. ha ha ha, Mark, ha ha ha, là phóng suất, chẳng phải là mùi hôi ngút trời. Dương Ngự nghe được, lung, thời điểm, thậm chí có chút hoài niệm đấy. Cũng không biết lúc trước một vị có được Oddis Pokemon huấn luyện ra. Hiện tại tiến hóa thành lung không có. Kia mùi hôi, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Còn có, điểm thứ tư, nghiêm cấm để cho Jigglypuff tiếp xúc microphone. Cái kia, Jigglypuff, nói chính là ngươi, ngươi bây giờ lại muốn làm gì? Hồng Xà giáo quan giọng đột nhiên địa biến lớn. Dọa Lâm Thiến còn có thật nhiều người nhảy dựng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt hướng phía Jigglypuff phương hướng nhìn lại. Jigglypuff muốn tìm microphone tay lập tức liền bế tắc. Những ánh mắt kia giống như là phát hiện mỗ gây án chưa đạt Pokemon đồng dạng. Ba đấy, Jigglypuff vội vàng bắt tay từ chính mình túi trong túi thu hồi lại. Trang làm sự tình gì cũng không biết đồng dạng nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn. Thuận tiện thổi một chút cái miệng nhỏ chạm canh gác. Các người nhìn ta nhìn cái gì? Ta chỉ là một cái đến từ rừng sâu núi thảm khiết hoàn mỹ tiểu Jigglypuff. Kéo ca trận đấu chú ý hạng mục công việc quả nhiên là thú vị nhanh. Dương Ngự nhìn xem Hồng Xà giáo quan khẩn trương bộ dáng. Đoán chừng là lần trước bị Jigglypuff ca hát sinh, ám toán, khắp nơi đều là chú ý cẩn thận, canh phòng nghiêm ngặt lật xe. Dương Ngự thậm chí có chút hoài nghi. Điều này Jigglypuff không cho phép tới gần microphone chú ý hạng mục công việc là Hồng Xà giáo quan. Chính mình cộng vào, cơm tối tất cả mọi người ha ha no bụng, khác đến lúc đó giống bất quá nhân ra. Lúc đó, ta cũng không muốn mất mặt. Nghe rõ à? Nghe rõ. Hảo, giải tán, ngoặc kép chấm chấm, ngày mai huấn luyện quân sự muốn chấm dứt a. Đúng vậy a, thật nhanh. Thật là có chút không muốn bỏ a. Dương người đánh xe bên trong đảo kia trương quân công lao phân. Tạp, thần sắc có chút lưu luyến. Ngươi là không muốn bỏ ngươi này không đổi mất quân công phân a. Khám phá không nói phá. Ai nha, Dương Ngự cho bên người Hồng Khôn một ánh mắt chính mình đi nhận thức. Lần này huấn luyện quân sự, Dương Ngự thu hoạch rất nhiều. Cá ướp muối phương tuy như trước không có tiến hóa, thế nhưng hắn có một loại cảm giác, giống như là còn kém như vậy lâm môn một cước, chính là tầng kia cửa sổ, lúc nào xuyên phá, hết thảy cũng sẽ nước chảy thành sông. Hồng Khôn Hoshi đã không còn là vừa mới nhập doanh kia Hoshi, mà là đã có long hệ bộ dáng Sidra, mỗi ngày chống đỡ áp huấn luyện. Đều trợ giúp Hoshi một chút địa lột xác, từ gai ngược đến long giác, từ ống đồng cường trắng cái mũi đã có chút gai nhọn hình dạng. Cuối cùng đến thân hình thân thể hình thái tiến hóa, đây là Dương Ngự lần đầu tiên nhìn thấy Pokemon tiến hóa quá trình. Ta sơ quất tô, cũng nhanh, văn nhân phương thần thật sâu hít một hơi, hắn đối với sơ quất tô tiến hóa, không chút nào sốt ruột. Như là đã đi đến điện tử khoa học kỹ thuật đại học mà không phải là đi hàng giang đại học. Như vậy, để cho sở quốc tổ cơ sở càng thêm địa vững chắc ổn định. Cao Mậu tâm tính rất tốt, mỗi ngày đều sẽ cùng tiểu cao cái mũ nói như vậy. Lúc nào có thể biến thành càng lớn một chút mũ a? Dương Ngự đám người cười cười nói địa tập. Hợp, sau đó toàn thể nghiêm. Thì chỉnh tề địa đi đến đại trên bãi tập thuộc về mình vị trí. Đoàn kết chính là lực lượng, đoàn kết chính là lực lượng, đông phong thổi. Chống trận lôi, muốn kéo ca, ai sợ ai. Các giáo quan cười hì hì lâm trận dạy dỗ lấy sắp tiến hành kéo ca trận đấu những học sinh mới. Nụ cười sau lưng, chính là ngày mai hoặc là mấy ngày nữa sắp đến nơi ly biệt. Dương Ngự trong nội tâm đồng dạng 10 phần địa xúc động, hoặc nhiều hoặc ít cảm khái, rất nhanh liền bao phủ tại trùng trùng điệp điệp kéo ca trong trận đấu. Chúng ta đi kéo nữ sinh đại đội, ha ha ha, Hồng Xà giáo quan, ngươi tại sao có thể hơi kém tử? Đây là nơi nào tới mùi thúi? Ai đặc biệt sao cầm lung cho phóng suốt? Báo cáo giáo quan, vừa mới một kích động lúc đứng lên sau không cẩn thận cầm Pokebo cho lấy tới trên mặt đất. Cái kia ai? Isaac Lý Pháp chạy được trên đài đi. Mau đưa nó cản lại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.